Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, âm phù kinh. Khụ khụ, Cao Cương đang muốn nói cái gì? Vẻ mặt nhất biến, liền đột nhiên ho khan, nôn ra máu, ngươi, thật có thể cứu ta? Ta sẽ không vì ngươi đối kháng Tam Sơn Hội, nhưng mang ngươi đi vẫn là không có vấn đề chút nào. Hiện tại mệnh tại trên tay ngươi, ngươi đánh cược hay không? Đoàn Ngọc đứng chắp tay, quả nhiên là không có chút nào cuống cuồng. Theo Cao Cương trạng thái là có thể nhìn ra được, cái kia bay trên trời thiếu trạng thái cũng không tốt gì. Chính mình đột phá trúc cơ tầng thứ 3, võ nghệ có thể so với tông sư, giang hồ lớn có thể đi được. Thôi được, ta liền cược này một thanh. Cao Cương cười khổ nói, nếu ngươi cứu ta ra ngoài, ta liền đem đạo thư cho ngươi. Một lời đã định, Đoàn Ngọc đi vào Cao Cương trước mặt, ra tay như bay, đem hắn vết thương trên người băng bó, chợt dẫn theo hắn, giống như dẫn theo cái bao lớn, liền hướng rừng cây chỗ sâu mà đi. Tông sư thể lực không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hắn chạy 5-6 canh giờ, vẫn như cũ tinh lực dồi dào, chỉ thấy dãy núi thương mang, lên cao mà trông, lại mơ hồ rõ ràng một thành nhỏ, rõ ràng là mang theo Cao Cương, xuyên qua toàn bộ rừng cây. Như thế sức của đôi bàn chân, võ giả bình thường tự nhiên là theo không kịp, chỉ có thể ở đằng sau hít bụi. Như thế nào? Lúc này đem Cao Cương quăng ra, liền lạnh giọng hỏi. Cao Cương nghe được Đoàn Ngọc thanh âm, lại là trong lòng phát lạnh, biết mình lại không vừa lòng đối phương, liền lập tức có đại họa sát thân, rơi vào đường cùng, chỉ có thể cầm quần áo xé, hiện ra bên trong chen lẫn giấu một tấm sách lụa. Ta Cao Cương lời hứa ngàn vàng, này Long Xà Âm Phù Kinh liền đưa cho công tử. Đoàn Ngọc tiếp nhận xem xét, xúc cảm liền có chút đặc dị. Lại là băng tằm tơ dệt liền. Công tử cũng nhận ra, này băng tằm chính là phương Bắc nơi cực hàn đặc sản. Không chỉ chân quý khó gặp, đồng thời mỗi lần nhà tơ cũng chỉ có một chút, muốn thu tập hợp dệt cứ như vậy một phần sách lụa. Chỉ sợ tài lực vật lực không biết muốn hao phí bao nhiêu. Cao Cương cười khổ nói, chỉ là này sách lụa chất liệu, chính là một kiện khó được dị bảo. Nếu là bện thành tơ tằm nhuyễn giáp, cái kia quả thực là đau thương bất nhập, có thể tích thủy hòa, mấu chốt là cực nhẹ, giá trị liên thành, không sai, xem ra ngươi không có được ta. Đoàn Ngọc gật đầu, đem sách lụa bày ra, liền gặp được từng cái cổ văn chữ triền. Hắn khắc ấn sư xuất thân, đối với cái này thế cổ văn nghiên cứu rất sâu, xem xét phía dưới. Liền biết này chút ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Còn có trong đó tinh diệu câu nói tuyệt không phải làm giả. Hoặc là nói, Cao Cương còn lâu mới có được trình độ này. Quả nhiên là dùng võ nhập đạo chi pháp. Chờ xem đến phần sau, càng ngày càng có chút kinh hỉ. Pháp môn này, giống như so ta chỉ nhớ kiếp trước, chuẩn bị cho Tần Phi Ngư càng thêm tinh diệu. Chuyển hóa cùng hiệu suất đủ có thể đề cao 3 thành. Mấu chốt là đến tiếp sau cũng hết sức hoàn chỉnh. Cũng không phải là ta kiếp trước lấy được tàn thiên. Lần này, làm thật có nhặt được bảo cảm giác. Đặc biệt là xem đến phần sau bộ phận. Thậm chí ngay cả chính mình nguyên thần chân nhân hiểu biết đều nhất thời khó mà thường hiểu. Chỉ có thể mơ hồ nhìn ra, có một ít tinh thần chi đạo nội dung. Bất quá ta phía trước lý giải cũng không sai. Này trên thực tế là binh gia nội dung. Hoặc là nói, mong muốn dùng võ nhập đạo, nhất định đi binh gia. Như thế bàn về đến, đời này học thuyết nổi tiếng, chính là đạo gia, nho gia, còn có binh gia. Đoàn Ngọc như có điều suy nghĩ, đem vải vóc ném cho Cao Cương. Ngươi đây là, Cao Cương không hiểu ra sao. Ta chỉ là muốn mượn sách nhìn qua, lúc này như là đã nhớ kỹ, tự nhiên là trả lại ngươi, làm kết một thiện duyên đi. Đoàn Ngọc cũng là có chút kỳ quái. Cái này Cao Cương mặc dù là kiếp trước tông sư, nhưng sau này tựa hồ liền không có tin tức. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì này sách nguyên nhân bị người cho tiêu diệt. Đa tạ công tử. Nhìn xem Long Xà Âm Phù Kinh mất mà được lại, Cao Cương lại là hết sức kinh hỉ. Đoàn Ngọc trầm mặc nhìn kỹ Cao Cương vài lần, càng là không hiểu, âm thầm suy tư, ta trái xem phải xem, không thấy trên người người này có chỗ gì không giống tầm thường. Ngược lại tướng mạo thật là có chút cay nghiệt. Phía trước vì sao có thể hội tụ chúng ta tại trong thổ địa miếu? Mượn vận đào thoát đại nạn. Chẳng lẽ là đạo hạnh của ta quá nông cạn, chỉ có thể nhìn bề ngoài, vô phương tận xương duyên cớ. Hắn lúc này dù sao chỉ là thể xác phàm thai, thậm chí còn chưa mở ra con đường tu luyện, linh giác mất đi hiệu lực, cũng là hợp tình lý. Nhưng dẫn theo Cao Cương bước đi thời điểm, hắn đã sớm đem Cao Cương toàn thân nhìn thấu, không có mang theo cái gì trọng bảo. Lại âm thầm nghe ngóng, cái này người một đường đào vong, cũng không đụng phải cái gì giang hồ thuật sĩ xem bói. Thiên sư cải mệnh, như thế xem ra, vẫn là hắn thân nuôi lớn vận, mệnh không có đến tuyệt lộ. Có ý nghĩ này, Đoàn Ngọc liền cất kết giao tâm tư, đem âm phù kinh hoàn trả. Ngược lại hắn đã nhớ kỹ toàn văn, còn trở về cũng không có cái gì. Đồng thời, mặc dù này Cao Cương không có năng lực, cuối cùng vẫn là chết rồi, cũng không có quan hệ gì. Xem như một lần thất bại đầu tư liền có thể. Nếu là đầu tư, hắn cũng không keo kiệt lại chỉ bảo vài câu. Người có biết người ngay từ đầu liền đi sai đường. Này âm phù kinh đã nói dùng võ nhập đạo. Này, đạo cũng không phải là tu đạo. Luyện khí sĩ mới thu nạp thiên địa linh khí. Ngươi mong muốn dùng võ nhập đạo, cần là binh khí, binh khí. Cao Cương toàn thân chấn động, chợt hiểu ra, nguyên lai ta trước đó đi lầm đường. Dĩ nhiên, này âm phù kinh chính là binh gia điển tịch. Ngươi không đi trong quân tu luyện, ngược lại học đạo sĩ khoanh chân ngồi tĩnh tòa. Chẳng lẽ không phải hoàn toàn trái ngược? Đoàn Ngọc cười to. Đây cũng là chồn hoang thiền bi ai, mặc dù đạt được điển tịch, nhưng không người chỉ bảo, chỉ có thể dựa chính mình lĩnh ngộ, một chút quan khiếu liền chỉ tốt ở bề ngoài, hết sức hung hiểm, nếu là gặp được ngu dốt chút, nói không chừng đem chính mình luyện chết. Đoàn Ngọc dù sao có kiếp trước chính thống xuất thân, trong trí nhớ lại có mặt khác điển tịch tham chiếu. Mặc dù lúc này còn khó có thể lĩnh hội âm phù kinh phần sau, nhưng nửa phần trước lại là tính trước kỹ càng. Lúc này hơi chỉ điểm vài câu, Cao Cương liền tầm mắt sáng choang, vậy mà quỳ xuống dập đầu, phanh phanh có tiếng, đa tạ công tử chỉ bảo. Đoàn Ngọc cũng không tránh né, thản nhiên nhận, đây là truyền đạo đại ân, vài câu chỉ điểm, đã tìm đúng đường đi. Cao Cương liền có khả năng một bước đạp phá gông cùm xiềng xích, trở thành người tu hành. Thôi, chúng ta liền ở đây cáo từ đi. Chỉ bảo xong, Đoàn Ngọc khẽ giật mình, cảm thấy tự thân hình như có biến hóa, lại như không có, không khỏi nhịn không được cười lên, khoát khoát tay, biến mất tại trong rừng rậm. Thật sự là kỳ nhân vậy, đáng tiếc không biết tính danh. Cao Cương đứng sừng sững thật lâu, lúc này mới thở dài một hơi, phí thời gian nửa đời, không nói nghèo rớt mùng tơi, nhưng cũng là từng bước khó đi. Hôm nay đến quý nhân tương trợ, chẳng lẽ tỏ rõ ta muốn lúc tới vận chuyển? Hắn cười cười, lại như có điều suy nghĩ, binh gia sao, xem ra là đến tòng quân. May mắn lúc này Diệp Châu Hạ Tông phản loạn, có cơ hội. Đúng lúc này, trên bầu trời nơi nào đó sao trời giống như bày ra, lại nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Đoàn Ngọc cũng không biết thiên tượng khác thường, chuyện ban ngày sao hiện. Hắn dọc theo đường cũ trở về, lại bắt mấy cái Tam Sơn hội thủ lĩnh, nghiêm hình bức cung, biết được bọn hắn truy sát Cao Cương, đích thật là vì một kiện băng tầm tơ dệt liền bảo vật. Liền yên lòng, dùng hắn tông sư vũ lực, lúc này đã hao tổn hơn phân nửa Tam Sơn hội căn bản bắt không được. Ngược lại bị hắn hấp dẫn đi lực chú ý, đoán chừng là muốn hoàn toàn bỏ lỡ Cao Cương. Làm đến bước này, Đoàn Ngọc cũng buông lỏng tâm tình, bắt đầu ở trong núi đi khắp, ngắt lấy thù lao của mình. Đây đều là Trương Phúc Cát hứa cho mình, trong đó dùng một gốc trăm năm hoàng tinh chân quý nhất. Mà những người kia chôn giấu kim ngân loại hình, lẻ loi tổng cộng lại có chừng lấy ngàn lượng. Đoàn Ngọc đều chẳng muốn đi lấy. Thổ địa a thổ địa, thu ngươi những chỗ tốt này, ta tự nhiên sẽ đi ngươi lão gia, tìm tới con cháu của ngươi. Thời gian vào đêm, tinh không sáng chói, ánh trăng như thủy ngân trải đất. Đoàn Ngọc đi vào nguyên bản thổ địa miếu phía trước, phát hiện đã là một vùng phế tích. Hắn lắc đầu, đi vào ở giữa, hai tay nhanh chóng đào móc. Có như thần binh lợi trào, từng khối gạch bể ngói vỡ bắn tung tóe, xà ngang nâng lên, sau cùng theo thổ hạ đào ra một đoạn nửa cháy mảnh gỗ. Bổ ra về sau, tìm tới một khối mộc tâm, tản mát ra hương khí, này một nửa đốt cháy khét mảnh gỗ, liền là nguyên bản tượng thần, trong đó mộc tâm, càng là Trương Phúc Cát âm thần ký thác chỗ. Đoàn Ngọc cầm mộc tâm, ở bên cạnh tìm, phát hiện một gốc cái cổ siêu vẹo cây rất là bắt mắt. Liền ở đây dưới cây đào hố nửa trường, đem mộc tâm dùng bao vải, chôn xuống dưới. Sau khi làm xong những việc này, hắn mới thản nhiên lên đường. Lão Trương a lão Trương, không phải ta giúp người không đến giúp đấy, mà là cái này thực sự quá phạm vào kỵ húy. Vẫn là ngươi con cháu tự mình đến thì tốt hơn. Huống chi, ta sau đó phải làm sự tình, sao có thể nhường người bên ngoài quan sát? Cho dù là ngủ say âm thần đều không được. Y theo kế hoạch của hắn, khẳng định là trước đi mở ra truyền thừa, lại đi Sương Châu làm việc, mà đem Trương Phúc Cát đưa vào nơi truyền thừa. Đoàn Ngọc đoán chừng chính mình khẳng định hội sát thần diệt khẩu. Đến mức này thần vì sao không ở lại bản địa? Nhìn một chút cảnh vật chung quanh liền biết, đại hạ hủy diệt, chư quốc loạn chiến, thương hải tang điền, thế sự biến thiên, nguyên bản nơi phồn hoa sớm đã biến thành một vùng phế tích. Liền cái tín đồ cũng không tìm tới, hiện tại liền thổ địa miếu đều đốt đi, lại trông coi nơi đây chỉ có ngã xuống, không bằng trở về làm tổ linh. Cũng may mấy ngày nữa, liền có thể đến. Đoàn Ngọc đoán chừng cước trình, liền ánh mắt có chút mê ly, nghĩ đến kiếp trước, khi đó chính mình luyện khí nhập đạo, thành tựu đạo cơ, phụng mệnh xuống núi hành tẩu, tích lũy đạo công, đã từng coi là đã là người trong chốn thần tiên, ít nhất cũng là người tu chân, tâm tính không khỏi có chút biến hóa, tùy theo liền bị hung hăng đánh mặt. Này ngược lại là chuyện tốt, sau này thu liễm lòng già, chậm rãi du lịch nhân gian, người xem sinh muôn màu, cuối cùng đại triệt đại ngộ. Nếu không có lần kia tâm tính ma luyện, chính mình nhất định không thành được nguyên thần, sống không qua trong ngoài kiếp số. Đồng thời, còn đang du lịch bên trong, phát hiện một chỗ truyền thừa, cái kia truyền thừa ở vào một chỗ thôn nhỏ bên cạnh. Chính là một vị khắc ấn sư tiền bối lưu lại, sau này linh tính tràn ra ngoài, hấp dẫn tới mấy con cô hồn dã quỷ, rừng núi yêu tinh, rất là huyên náo gà chó không yên, tự mình ra tay trừ yêu, lại cẩn thận điều tra, cuối cùng tìm được dấu vết để lại, mở ra truyền thừa, thu hoạch được khắc ấn sư chi đạo, đặt vững ngày sau khí số, có thể nói hắn xuyên qua đến nay lớn nhất kỳ ngộ, liền lần này, còn lại đạo tạng loại hình, đại bộ phận cùng hắn vô duyên, hoặc là bị tức vận con trai nhanh chân đến trước, đi chỉ có thể uống chút nước canh, nhưng ở kiếp này, hết thảy cũng khác nhau. khắc ấn sư truyền thừa chỉ là bắt đầu. Trong trí nhớ, còn có rất nhiều chân bảo đạo tạng. Chỉ cần ta nhập đạo, chính là hữu duyên, có thể đi nếm thử một ít. Vừa nghĩ đến đây, Đoàn Ngọc con người liền có chút hừng hực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.